toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16. Ngày thứ 16 xem tiền như rác. Sở Tích nghe thấy âm thanh. Sở Tích đừng chạy, liền sợ hãi không nhẹ. Càng tăng tốc độ chạy trốn, cô cũng sắp khóc luôn rồi. Rốt cuộc cô đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà anti-fan lại chạy đến tận sân bay đánh cô chứ? Sở Tích chạy thật nhanh. Phía trước đột nhiên xuất hiện một vài người mặc đồng phục an ninh ở sân bay. Trên tay cầm côn chặn lại. Sở Tích đành phải dừng lại. Cô lớn như vậy rồi mới cảm nhận được thế nào gọi là trước có mãnh hổ sau có truy binh. Phòng cảnh sát tại sân bay. Bởi vì xã hội trị an tốt đẹp cho nên bình thường chưa đến nửa năm cũng không có đến một người vào đây. Hôm nay không biết tụ tập chuyện gì. Một lượt mười mấy người ùa vào trong. Ghế cũng không đủ để ngồi. Mười mấy người chen chúc ngồi cạnh nhau. Díu dít nói chuyện không ngừng. Thỉnh thoảng còn nhìn về phía đối diện. Biểu tình khó kìm nén hưng phấn. Ồn ào cái gì? Im lặng. Một đồng chí cảnh sát cầm hồ sơ từ bên trong bước ra. Đám người đang nhốn nháo bị đồng chí cảnh sát giống lên như vậy liền lập tức im lặng. Cúi đầu đứng dậy, ngoan ngoãn như chim cút. Trong phòng, đương sự Sở Tích ngồi đối diện với đồng chí cảnh sát viết bảng kiểm điểm. Vừa yếu ớt vừa bất lực trình bày quan điểm của mình. Hối hận, vô cùng hối hận, xin lỗi, thành thật xin lỗi. Làm sao cô biết nhóm người cầm gạch chờ cô ở cổng ra lại là fan cô chứ? Cô có fan, cô vậy mà có fan đón ở sân bay. Không phải Cố Minh Cảnh mướn đến đánh cô. Cũng không phải anti-fan cầm gạch đến chọi cô. Mà là fan ruột đến sân bay đón cô. Cũng vì trước đó cô quá hồ đồ. Các nghệ sĩ khác thông thường sau khi đáp máy bay đều có fan tiếp đón. Chuyện này thật sự khiến cô hoảng sợ. Chủ yếu có vài người cầm gạch thật sự rất dọa người. Thì ra câu nói vừa rồi của Phó Bạch trên máy bay chính là việc này. Hôm nay có fan trong fan club tổ chức đón cô ở sân bay. Lúc ấy Sở Tích chỉ nghĩ đến tâm sự của bản thân nên không nghe rõ. Chỉ, bừa một cái. Phó Bạch cho rằng cô nghe được nên sau khi xuống máy bay mới yên tâm để cô ra ngoài một mình. Còn anh đi lấy hành lý. Kết quả, chờ đến khi vừa lấy hành lý ra liền nghe bên ngoài có người thảo luận vừa được chứng kiến được một màn đặc sắc hiếm thấy. Một người phụ nữ trẻ tuổi đeo kính râm điên cuồng chạy. Một đám người phía sau cầm gạch dũng cảm đuổi theo. Sau khi Phó Bạch nhìn rõ người đó, cảnh tượng này dĩ nhiên thu hút được sự chú ý của nhân viên an ninh ngồi phía sau trạm giám sát. Cho rằng cuối cùng cũng chờ được một vụ lớn. Lập tức bước ra cản lại. Sau đó sự tình liền biến thành dạng này. Sau khi cảnh sát lập biên bản Sở Tích xong liền chuyển sang nhóm fan. Cuối cùng phiền muộn nhìn mấy cục gạch nằm trong góc kia. Mim hút thuốc, còn tưởng là hung khí gây án. Kết quả bọn họ lại nói không phải là gạch bình thường mà là vật tiếp ứng của fan. Nhìn kỹ một chút thì quả thật không giống với những viên gạch bình thường. So với những viên gạch bình thường thì tinh xảo hơn một chút. Bề ngoài cũng đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa một mặt vẫn nhám như thường. Mặt còn lại đã được mài bóng loáng. Nghe nói mặt bóng loáng kia là được fan đặc biệt mài rũa. Chờ đến hôm nay gặp Sở Tích nhờ cô ký tên lên đó. Đại diện fan giải thích mọi chuyện rõ ràng. Chứng minh đây tuyệt đối không phải hung khí. Hôm nay bọn họ mang theo cái này chủ yếu là muốn nhờ Sở Tích ký tên lên. Thế nhưng phía cảnh sát vẫn duy trì thái độ như cũ. Làm gì có nghệ sĩ nữ nào có vật tiếp ứng là cục gạch. Đặc biệt là kiểu phụ nữ bề ngoài xinh đẹp nũng nịu trước mắt này. Xem bọn họ là đồ ngốc sao. Tiếp theo đại diện fan đành phải đem clip Sở Tích tay không chặt gạch mà bọn họ đã lưu lại cho cảnh sát xem. Còn giải thích đa số bọn họ trở thành fan Sở Tích đều là vì clip này. Cho nên quyết định dùng gạch làm vật tiếp ứng. Cảnh sát, ông đây tin các người chúng ta rồi. Bỏ đi, đồng chí cảnh sát lập biên bản xong liền đi ra ngoài. Đối với nhóm fan giống như giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ học sinh. Cũng may là không xảy ra chuyện gì. tịch thu mấy viên gạch tiếp ứng gì gì đó. Chuyện này không có lần sau. Phen vừa nghe gạch tiếp ứng bị tịch thu. Theo bản năng muốn than thở vài câu thì đụng phải ánh mắt nghiêm khắc của đồng chí cảnh sát. Thế là lập tức ngậm miệng lại. Sau khi được cho phép ra về, nhóm phen rải rác đi ra. Sở Tích ngượng ngùng nói thêm vài câu với cảnh sát rồi cũng bước ra. Nhìn thấy nhóm phen chờ cô bên ngoài. Vừa rồi tuy là náo loạn như vậy nhưng cũng may không có chuyện gì xảy ra. So với lượng fan mỗi lần đến sân bay đều làm chấn động một hồi thì có thể có mười mấy fan đến tiếp đón cô là cô đã vô cùng cảm động và vui. Sướng rồi, tuy gạch bị tịch thu nhưng Sở Tích vẫn ký tên lên tập hoặc áo thun của bọn họ. Sau khi chụp ảnh chung xong mới dặn dò, vật này quá nguy hiểm, sau này không nên cầm nó nữa. Được được, fan liên tục đồng ý, cảm ơn Tích Bảo. Tích Bảo à, chị thật sự rất tốt đó. Có phải ngày mai phải trở về quân đội không? Tích Bảo cố lên. Chị đi thảm đỏ dài kim vũ siêu đẹp. Tích Bảo, tôi rất thích cô. Có fan tỏ tình. Sở Tích nghe được hai chữ Tích Bảo, cũng không nhịn được cười cười. Nghe xong còn cảm thấy rất đáng yêu. Nếu như xem nhẹ mấy viên gạch kia, tôi cũng rất thích các bạn. Cũng rất cảm ơn các bạn đã thích tôi. Thật sự rất cảm ơn. Tạm biệt. Từ khi ra mắt hơn 2 năm đến nay, đây là lần đầu tiên Sở Tích được fan đón ở sân bay. Vui đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mỗi bước đi đều lưu luyến vẫy tay chào fan. Trận đuổi bắt hôm nay ở sân bay đã được rất nhiều người chụp hình lại. Đêm đó, Sở Tích bị truy đuổi ở sân bay. Liền lên hot search, chuyện fan tiếp đón ở sân bay mọi người đã thấy nhiều. Không có gì ngạc nhiên. Thế nhưng khi xem video, thấy Sở Tích bị nhóm người phía sau cặp gạch đuổi theo vẫn phải giật mình. Chẳng lẽ bây giờ anti-fan đã chuyển sang mức độ tấn công thân thể người khác sao? Sở Tích cũng không xấu xa đến mức bị anti-fan cầm gạch đuổi giết chứ. Thật quá đáng mà, mọi người còn đang muốn bất bình thay Sở Tích. Sau khi nghe giải thích mọi chuyện liền ngây ngẩn cả người. Thì ra gạch là vật tiếp ứng của nhà Sở Tích. Cầm gạch đuổi theo ngôi sao, còn trực tiếp dọa chính chủ sợ hãi chạy trốn. Sau khi quần chúng ăn dưa biết được chân tướng đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó, ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó, sao lại có chuyện hài hước như vậy chứ? Cười chết chị, ha ha ha ha, từng thấy qua bao người tặng rau dưa, thú bông, hoa tươi, lần đầu tiên chị thấy có người tặng gạch. Đây là cái nhóm fan gì a? Không phải trước đó Sở Tích có chặt gạch trong chương trình phát trực tiếp sao? Hình như fan của cô ấy tên là Gạch. Vật tiếp ứng cũng là gạch luôn ha ha ha ha ha ha ha. Lần đầu tiên thấy nghệ sĩ nữ có fan tên Gạch. Vật tiếp ứng cũng là gạch luôn. Không thể tin được. Chấm chấm chấm chấm. Cái này người không biết chắc chắn còn tưởng rằng là anti-fan. Sở Tích bị dọa trực tiếp bỏ chạy ha ha ha. Mấy cô nghĩ thử đi. Vừa đáp máy bay liền có một đám người cầm gạch đợi mấy cô. Nếu là tôi thì tôi cũng chạy a ha ha ha ha. Chắc chắn nghĩ là anti-fan nên mới sợ hãi thành như vậy. Sở Tích vẫn luôn bị mắng rất thảm mà. Trước kia Sở Tích đúng là như vậy. Nhưng hiện tại tham gia chương trình đã tốt hơn rất nhiều. Mọi người hãy xem trái tim dũng cảm nha. Màn fan cứng truy đuổi thần tượng chân thật nhất. Trời ạ, Sở Tích vậy mà cũng có fan đón ở sân bay. Làm sao bây giờ? Thật sự quá đáng yêu. Muốn gia nhập vào nhà Sở Tích. Muốn vào cộng một. Lầu trên muốn vào ạ, chỉ cần cậu muốn làm gạch. Chúng ta chính là bạn bè. Sở Tích ở sân bay bị fan cầm gạch truy đuổi tiếp tục được lấy làm meme. Câu kèm theo. Chỉ cần tôi chạy nhanh hơn thì tất cả mọi người đều không đuổi kịp tôi. Hoặc là... cầm gạch đuổi giết, hot search treo cả đêm. Sở Tích chết lặng, trước kia ở cùng Cố Minh Cảnh. Tất cả hot search của cô đều là dùng tiền mua. Hiện tại cũng không cần mua nữa. Tùy tiện liền xuất hiện. Cố Minh Cảnh, Sở Tích vừa nghĩ đến Cố Minh Cảnh liền đau đầu. Ngày hôm sau, sau 3 ngày nghỉ phép thì Sở Tích lần nữa trở về quân đội. Tiểu đội trưởng Lưu còn mang theo 5 khách mời nam xếp hàng đón cô. Sở Tích đi 3 ngày. Người xem liền cảm giác chương trình không có cô dường như thiếu thiếu gì đó. Những người vẫn luôn kêu gào muốn xem. Trái tim dũng cảm phiên bản không sở tích. Rốt cuộc cũng được toại nguyện. Mỗi ngày đều lên bình luận. Không có sở tích thật tốt. Không có sở tích thật thanh tịnh. Kết quả có người thông tin rằng 3 ngày không có sở tích lượng người xem giảm không ít. Tổ chương trình ngày ngóng đêm trông rốt cuộc cũng chờ được sở tích quay về. Hôm nay sở tích trở lại. Lượng người xem trực tiếp lập tức tăng lên. Hình ảnh sở tích trắng trắng nộn nộn giống đóa hoa nhỏ đứng trong hàng phải nói là cảnh đẹp ý vui. Rốt cuộc sở tích cũng về rồi. Tạo hình thảm đỏ trong giải Kim Vũ đã trở thành hình khóa điện thoại em rồi. Thật sự quá đẹp hiu hiu hiu. Sở tích có thể đừng trở về hay không? Tôi thấy, phiên bản không sở tích. Rất hay. Dựa vào cái gì sở tích không thể trở về? Mấy ngày nay không có cô ấy lượng người xem được bao nhiêu chẳng lẽ các người không thấy sao? Tích bảo cố lên, gạch luôn ủng hộ cô. Sở tích vừa về đơn vị liền lập tức tham gia huấn luyện. Chương trình Trái tim dũng cảm đã bước vào giai đoạn hậu kỳ. Trải qua đợt huấn luyện lâu như vậy cuối cùng đại đội trưởng Vương cũng thông báo với mọi người phương thức sát hạch. Ngày cuối cùng của chương trình là tổng duyệt toàn bộ quân khu. Trong nhóm khách mời chỉ có 3 người được đứng hàng đầu. Cho nên trong nhóm 6 khách mời sẽ chọn ra 3 người ưu tú nhất. Về cách thức chọn, mọi người huấn luyện lâu như vậy trên cơ bản đã nắm được tố chất của một quân nhân. Quân đội sẽ tổ chức một khóa huấn luyện quân sự dã chiến đạn dược thật. 6 vị khách mời sẽ cùng với nhóm chiến sĩ khác tham gia huấn luyện. 3 vị khách mời nào có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được gia nhập vào hàng tiên phong. Mọi người nghe xong liền nhiệt huyết tăng cao. Quyết tâm giành được vị trí chiến sĩ ưu tú nhất. Cách chương.